Chương 237, giả mạo công chúa Lục Tinh Long. Tuy là Đông Giới Vương nói lời nói thật, bất quá Diệp Chu vẫn cảm thấy buồn cười. Bởi vì Đông Giới Vương bởi vì không cách nào biến thân trở thành người xài dạn nguyên nhân, đối diện với mấy cái này tà ác long, kỳ thực thực lực của nàng là có chút không đủ. Đương nhiên, cũng không phải nói Đông Giới Vương vô dụng. Ngược lại Đông Giới Vương nhưng là so với Diệp Chu tác dụng còn muốn lớn hơn, bởi vì Đông Giới Vương hấp thu tà ác long lực lượng phía sau, mới có thể làm cho lần nữa biến thành Long Châu. Hơn nữa Đông Giới Vương còn có thể hấp thu tà ác long lực lượng, ban Diệp Chu tinh chế những thứ này tà ác long lực lượng, lại có thể chữa trị sản sinh vết rách Long Châu. Hai người tiếp tục đi tới, siêu tầm cái này tà ác long khí tức. Đi ngang qua nghiêm ngặt làng trải thời điểm, rốt cuộc lần nữa phát hiện tà ác long khí tức. Đông Giới Vương nhìn phía dưới làng trải, nghi hoặc không thôi. Diệp Chu ngươi xem cái này làng trải không có gì dị thường a, hơn nữa những cư dân kia thoạt nhìn thật vui vẻ a. Nơi đây thật sự có tà ác long sao? Nhìn thấy cái tình huống này, Diệp Chu đã biết cái này trong làng trải chính là cái kia một cái tà ác long. Ở nơi này trong làng trải, phải là Lục Tinh Long. Lục Tinh Long hóa thân trở thành Long Thần Công Chúa, bị cái này làng trải nhân trở thành thần. Bởi vì Lục Tinh Long dùng năng lực khiến cái này ngư dân mỗi ngày đều không làm mà hưởng, Lục Tinh Long cũng không xấu, ngược lại có chút thương cảm. Diệp Chu không có nói ra, mà chỉ nói, có hay không tà ác long? Chúng ta đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đông Giới Vương gật đầu, đang ở hai người rơi xuống đất thời điểm, phát hiện Son Gỗ Củ cũng là đến nơi này. Diệp Chu nhìn thấy Son Gỗ Củ đến phía sau, ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Son Gỗ Củ, người cũng tới rồi. Son Gỗ Củ gật đầu, nói. Cái này làng trài mặc dù không có gì thường, bất quá ta ở trong thôn này, cảm nhận được tà ác long khí tức. Diệp Chu gật đầu, nói. Cái này trong làng trài hoàn toàn chính xác cất ở đây một cái tà ác long. Nàng liền giao cho ta đi đối phó A, ngươi đi tiếp tục tìm kiếm khắc tà ác long á. Son Gỗ Củ suy nghĩ một chút, nói. Những thứ này tà ác long đều là thập phần cường đại, ta có thể giúp. Diệp Chu lắc đầu, nói. Chính là bởi vì những thứ này tà ác long sức mạnh to lớn không gì sánh được, cho nên chúng ta mới chỉ có cần phải mau sớm tìm được bọn họ đồng thời tiêu diệt hết. Những thứ này tà ác long tuy là rất mạnh, thế nhưng ta cũng rất mạnh A, ngươi yên tâm đi, nơi này tà ác long ta có thể đối phó. Son Gỗ Củ gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, thật sự của chúng ta hẳn là sớm một chút đem những này tà ác long đều đánh bại mới đúng. Hơn nữa Diệp Chu ngươi mạnh như vậy, một người đối phó nơi này này tà ác long tự nhiên là không có vấn đề. Cái kia ta liền tiếp tục đi tìm khác tà ác long. Diệp Chu nhìn thấy Son Gỗ Củ phải ly khai, gọi hắn lại. Các loại. Son Gỗ Củ kỳ thực rất muốn cùng Diệp Chu chiến đấu với nhau, nhìn thấy Diệp Chu gọi hắn lại, lập tức xoay người, vui vẻ nói. Cần ta hỗ trợ sao? Không phải, đây là ta đã đánh bại tà ác long biến thành Long Châu, phía trên vết rách ta cũng chữa trị, ngươi trước cất xong. Diệp Chu A nhị tinh long cùng ngũ tinh long biến thành Long Châu hướng Son Gỗ Củ ném tới. Son Gỗ Củ tiếp nhận hai khỏa Long Châu, cả kinh nói. Diệp Chu, ngươi này cũng thu phục hai cái tà ác long à nha. Son Gỗ Củ làm sao có thể không khiếp sợ, trước đây đối mặt nhị tinh long thời điểm, nếu không phải là Diệp Chu đúng lúc chạy tới, hắn thiếu chút nữa thì bị nhị tinh long giết chết. Tà ác long khó đối phó có thể thấy được lồn đốm, nhưng là tại hắn tìm kiếm tà ác long thời điểm, Diệp Chu chẳng những đánh ngã nhị tinh long, càng là đã đánh ngã ngũ tinh long. Xem ra hắn cùng Diệp Chu thực lực sai biệt thật đúng là lớn. Á Son Gỗ Củ thu hồi Long Châu, nói. Cái kia ta liền tiếp tục đi tìm khác tà ác long. Tốt, Son Gỗ Củ đi rồi, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương đều thả lỏng một hơi. Nếu như Son Gỗ Củ ở đây, như vậy Đông Giới Vương liền không thể xuất thủ. Dù sao Đông Giới Vương sự tình là một bí mật. Đông Giới Vương có thể hấp thu tà ác long lực lượng, hơn nữa có thể tinh chế bọn họ năng lực sự tình, càng là một bí mật. Chúng ta đi gặp gỡ cái này trong làng trài tà ác long ra sao tu nhân vật ta. Đông Giới Vương nói xong, dẫn đầu hướng trong làng trài đi tới. Hai người đi tới, rất nhanh thì gặp ôm một cái đại khung, bên trong tràn đầy tất cả đều là cá tôm đại thúc. Những cá kia hà lúc này vẫn còn ở nhảy lên, vô cùng mới mẻ. Hai vị cũng là đi bái kiến Long Thần Công Chúa à, vì sao các ngươi không mang đồ đạc? Một hồi Long Thần Công Chúa thi pháp biến ra cá tôm thời điểm, các ngươi không có đồ đạc trang bị có thể không làm được. A Đông Giới Vương chính yếu nói, Diệp Chu vội vàng kéo lại nàng. Đại thúc ngươi tốt, chúng ta là ngoại lai, chúng ta hôm nay tới đây, không phải là vì thỉnh cầu cá tôm, chủ yếu là nhìn Long Thần Công Chúa diện mạo, có thể nhìn thần hình dạng thế nào, đời này liền cũng không có tiếc nuối. Đại thúc biết Diệp Chu cùng Đông Giới Vương mục đích phía sau, cho hai người chỉ thị Long Thần Công Chúa chỗ. Diệp Chu cùng Đông Giới Vương dựa theo cái kia đại thúc chỉ dẫn, đi tới Long Thần Công Chúa, cũng chính là Lục Tinh Long Châu ở địa phương. Chỉ thấy một cái hết sức đẹp mắt nữ tử, đang ngồi xếp bằng ở trên đài, mà trước mặt nàng có vài chục người đang ở xếp hàng. Một cái phụ nữ trong tay đang cầm một cái đại khung, hướng Long Thần công chúa quỳ lạy. Long Thần công chúa à, mời ban thưởng ta cá tôm a tốt, bản công chúa thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chỉ thấy Long Thần công chúa vung tay lên, cái kia phụ nữ trước mặt đại khung bên trong thường phục đầy vẫn còn ở khiêu động cá tôm. Phụ nữ thấy thế đại hỉ, lần nữa bái nói. Đa tạ Long Thần công chúa ban cho, đa tạ Long Thần công chúa ban cho. Cái kia phụ nữ lui phía sau, lại thay đổi một người tiến lên cùng bái. Cái kia Long Thần công chúa, phải là tà ác Long trở nên A Diệp Trù gật đầu, nói. Không sai, Đông Giới Vương nói liền muốn động thủ. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi giết chết nàng A Diệp Trù kéo lại xung động Đông Giới Vương, nói. Trước đừng xung động, ngươi xem một chút bây giờ tình trạng, những thứ này ngư dân nhưng là xem nàng như làm thần, nếu như bây giờ chúng ta đối nàng động thủ, những thứ này ngư dân là sẽ không đáp ứng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trước hết chờ một chút ta, chờ đến Tô Y Mù Ồ Nở thời điểm, chỉ có Long Thần công chúa một người thời điểm, chúng ta động thủ lần nữa. Đông Triệu Tốt Giới Vương gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy. Diệp Chu cùng Đông Giới Vương ở trong thôn để ở, vẫn chờ đến Tô Y Mù Ồ Nở những cái này cúng bái Long Thần công chúa ngư dân đều về nhà, Long Thần công chúa khỏe miệng khẽ nhếch đệ. Lại là vui vẻ một ngày a, bị người xem thành thần cảm giác thật không sai. Diệp Chu cùng Đông Giới Vương không có gấp, hai người chuẩn bị chờ một chút, hiện tại những thứ này ngư dân mới về nhà, hiện tại động thủ không phải thời cơ tốt. Vẫn đến khi nửa đêm, các loại chờ ngư dân đều vào ngủ thời điểm, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương hai người tới Long Thần công chúa chô ở địa phương. Long Thần công chúa lúc đầu đang ngủ được đang hương, đột nhiên cảm thụ nguy hiểm, liền mở mắt ra. Làm nàng nhìn thấy Diệp Chu cùng Đông Giới Vương thời điểm, ngáp dài nói. Hôm nay quá vãn, nếu như muốn sùng bái nói, đợi ngày mai thiên sáng trở lại A. Đông Giới Vương khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Thật sự của chúng ta là tới sùng bái, bất quá không phải thỉnh cầu cá tôm, mà là muốn năng lượng của ngươi.